One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 197, uy lực Goro Goro Nomi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Nơi xa trong rừng rậm Sandia, đội du kích đám người thấy cảnh này, bị Triệt Triệt để sợ choáng váng. Bọn hắn ôm tất tâm muốn chết thái, chạy tới cùng Ino quyết nhất tử chiến. Lại không nghĩ, mắt thấy dạng này để cho người ta kinh hãi thất sắc một màn. Ánh sáng, hắc ám, đá, Lucky bị chấn động đến trợn mắt hốc mồm, nàng tự lẩm bẩm. Ba loại năng lực, hắn cũng là thần sao? Bầu trời xa xa bên trong Gonfor tức thì bị chấn kinh đến ngây ngốc si ngốc ngước nhìn Yokaze chỗ. Đây chính là Amaru à, thế mà thật bị đánh bại. Gonfor dọa sợ, lão đầu thế nhưng là toàn bộ Skypiea, rõ ràng nhất Ino thực lực đến cùng có người khủng bố cỡ nào, dưới mắt cũng là bị chấn động sâu nhất người. Tại đảo Enzo đáng yêu trên đường, tất cả đảo Enzo cư dân, đều bị dọa phát sợ. Trong lòng bọn họ chí cao vô thượng thần, cái kia lạnh lùng vô tình thần, trường khống lôi điện thần phạt thần, thế mà thật bị chém. Không khỏi cũng quá để cho người ta khó mà tiếp nhận. Mà những cái kia nguyên bản Ino tước đoạt đi người nhà thân tính mạng người, nhao nhao kích động nhảy dựng lên. Bọn hắn một mực là bực mình chẳng dám nói ra. Thân nhân của bọn hắn người nhà, có vẻn vẹn một câu không biết mùi vị, liền bị Amaru lấy thần phạt oanh sát, có thì là bởi vì một cái vô ý thức cử động, bị thần phạt diệt sát đi. Đối bọn hắn mà nói, quả thực là tai nạn to lớn. Bọn hắn rõ ràng nhất Ino hung ác là cỡ nào đáng giận. Dưới mắt nhìn thấy Ino vẫn lạc, từng cái một người làm quan cả họ được nhờ, mừng rỡ. God Island bên trên, đã bẻ gãy to lớn dây leo bên cạnh, một tiếng ẩm vang tiếng vang, Ino cái kia bị băng phong thân thể, trong nháy mắt nện xuống mặt đất, soạt một tiếng, Ino băng điêu trong nháy mắt vỡ nát, từ đó không còn tồn tại. Trên mặt đất, Nami cùng Robin hai người kết bạn chiến đấu, hai người đang cùng theo Yokaze ra biển trong ngày, thể thuật đạt được tăng lên cực lớn, sức chiến đấu phá trần. Bất quá đối mặt tứ thần quan, vẫn là lâm vào bị động bên trong. Cũng may Yokaze cùng Ino thời gian chiến đấu, rất ngắn, hai nữ bằng vào thực lực bản thân, cũng không có nhận tổn thương gì. Theo Ino bị Yokaze băng phong, rơi xuống, băng điêu vỡ vụn, thấy cảnh này tứ thần quan, nhao nhao dọa sợ. Cái này, tứ thần quan đã sợ đến xanh cả mặt, từng cái tê cả da đầu. Bọn hắn đi theo Ino tự nhiên biết Ino cường đại khủng bố, biết Ino thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành. Thế nhưng là, lại bị thiếu niên ở trước mắt cho chém rụng, đây là gạt người a, Ino thế mà chết. Tứ thần quan nội tâm rung động, từng cái ngây ra như phỗng. Oanh, rầm rầm rầm, bốn đạo thần phạt lôi điện, bốn đạo tráng kiện như vại nước lớn lôi điện trong nháy mắt nổ xuống. Thẳng tắp bổ vào tứ thần quan trên thân, xì xì xì, vô số lôi điện tuôn ra đáng sợ hồ quang điện, lôi điện lực lượng hủy diệt cơ hồ là trong nháy mắt đem tứ thần quan oanh tạc thành than cốc. Trên mặt đất bốn đạo bốc lên khói đặc hố sâu xuất hiện. Yokaze thân thể lóe lên qua đi theo xuất hiện trên mặt đất. Lôi điện lực lượng dùng quả nhiên thuận tay nhiều. Ha ha ha, Yokaze hai tay ở giữa, có lôi điện đang nhảy vọt, hồ quang điện rất sống động, vô cùng linh động. Không hổ là vô địch trái ác quỷ năng lực, lôi điện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa tay ở giữa trường khống lôi điện, loại cảm giác này, đơn giản không nên quá thoải mái. Vừa mới diệt đi tứ thần quan, liền là Yokaze đưa tay bốn đạo thần phạt lôi đình, đem cường đại tứ thần quan diệt sát đi. Xì xì xì, 200 triệu vôn lôi điện tại Yokaze trong tay nhảy nhót, đáng sợ lôi điện mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt. Cảm thụ Goro Goro Nomi uy lực, cảm thụ lôi điện sợ hãi a, Yokaze cười ha ha một tiếng, đưa tay vô số liên trạng thiểm điện tập quyền mà ra. Từng đạo lôi long bình thường tia chớp màu bạc, hình thành một cái kinh khủng hủy diệt phiến khu quét ngang hướng đông đảo Ino bộ hạ thần chi đội. Lôi điện quá cảnh, hết thảy đều bị chôn vùi. Trung thành với Ino thần chi đội, hoàn toàn biến mất. T, thấy cảnh này, liền xem như đi theo tại Yokaze bên người Nami cùng Robin, thường thấy Yokaze thực lực cường đại hai nữ cũng không khỏi nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là Goro Goro Nomi. Robin hít một hơi thật sâu, nhìn xem Yokaze, trong mắt đẹp lưu chuyển lên vẻ kinh ngạc. Thật là khủng khiếp lôi điện chi lực, Yokaze, chúc mừng ngươi lại lấy được tuyệt cường trái ác quỷ năng lực. Ân, xác thực đáng giá chúc mừng một cái. Nami cũng cười nói, Yokaze cười, trong mắt đầy chứa ý cười, ánh mắt tại Nami cùng Robin trên thân đi dạo cười nói. Hai vị mỹ nữ dự định làm sao chúc mừng ta đây? Vui mừng như vậy sự tình, có phải hay không hẳn là điểm thành ý, ngươi lại muốn đánh ta cùng Robin chủ ý, Nami nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, trừng mắt Yokaze. Không cho phép ngươi đánh chủ ý của chúng ta, Chấm, Yokaze nhún vai, thở dài nói. Nguyên bản ta biết nơi này có một cái hoàng kim thành, bên trong tất cả đều là vàng óng ánh hoàng kim, vốn định mang các ngươi đi, hiện tại xem ra, hai vị mỹ nữ là không muốn đi à, thật sự có hoàng kim thành sao? Nami nghe được hoàng kim hai chữ, lập tức hai mắt tỏa sáng, một đôi thật to đáng yêu trong ánh mắt, viết hai cái thật to. Chữ, nghe được Yokaze, lập tức hấp tấp chạy đến Yokaze bên người, hai tay ôm lấy Yokaze, lung lay Yokaze cánh tay, thân mật nói. Vừa mới đều là ta không tốt rồi. Mang ta đi Hoàng Kim Thành A, ta bảo đảm về sau tất cả nghe theo ngươi. Bị Nami trước người một đôi đại dần dần đè xuống cánh tay Yokaze, khóe miệng lộ ra một vòng đường cong không. Nhìn thấy Nami cái này thần tốc chuyển biến, Robin cũng không nhịn được lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cách chương.